Chiến thần hào môn, chương 73, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để 73 chương công ty nguy cơ, là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai cái khôi ngô nam tử, đều là đầu đinh, lưng hùm vai gấu, nhìn liền khiếp người, nói xong, hai người rồi rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Phong, chúng ta bên này, cũng có thể động thủ. Lâm Phong hưng phấn không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kim Nhiên muốn đích thân động thủ đối phó Lâm Vũ Chân bọn họ. So với hắn ai cũng vui vẻ, Kim gia nhưng là tỉnh thành thế lực lớn. Bọn họ muốn đối phó một cái mới vừa thành lập công ty. Bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, với thiếu, không tham dự sao? Lâm Phong dừng một chút, hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, với thả ngày hôm qua đi trở về. Tựa hồ đối với công kích Lâm Vũ Chân cũng không có hứng thú gì. Hành, đừng để ý tới hắn. Một phế vật, nhát như chuột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Nhiên khinh thường nói. Ta đã theo chân bọn họ hợp tác thương chào hỏi. Bằng vào ta Kim gia danh nghĩa. Bọn họ nếu như lại theo Lâm Vũ Chân hợp tác. Vậy thì chờ tiếp thu Kim gia chế tài a. Lâm Phong hưng phấn không thôi. Kim thiếu, lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hãy chờ xem, không ra một ngày, Lâm Vũ Chân từ Kim Liên sẽ gãy. Bọn họ vừa mới thành lập công ty, sẽ lập tức phá sản. Kim Nhiên híp mắt, yên tĩnh chờ kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cần phải làm cho hắn động thủ sao? Đối phó một con run dế, tự hồ cũng không có cái gì cảm giác thành tựu a, chỉ là các loại Lâm Vũ Chân cùng đường. Quỳ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ thời điểm, vậy khẳng định rất thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim thiếu, này hợp tác thương, Lâm Phong cười cười, ta Lâm gia cũng có tương quan sản nghiệp, không biết có thể hay không cho chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hành, những vật này, người muốn, ta nói một câu nói là được. Kim Nhiên một bộ dáng cao cao tại thượng, chỉ cần ngươi Lâm gia nghe lời, giúp chúng ta Kim gia. Trưởng khống lấy Đông Hải thị trường. Vậy các ngươi, chính là ta người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả giả giả. Lâm Phong vừa nghe, lập tức cung kính cúc cung. Kim thiếu chính là của chúng ta chủ nhân. Ta Lâm gia, tuyệt đối nghe theo Kim thiếu phân phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho chính là làm cầu, đó cũng là Kim gia cầu. Về sau, ở Đông Hải thành phố, ai còn có thể lay động Lâm gia địa vị? Lâm Vũ Chân vừa đến công ty, mấy vị cao quản liền sốt ruột tìm đến. Nói ra chuyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 13 nhà hợp tác thương ngưng hẳn hợp tác. Tình nguyện bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng không chịu lại theo chúng ta hợp tác. Hiện tại Tư Kim Liên lập tức liền chặt đứt. Còn có hai nhà thượng du công ty. Thúc giục khoản điện thoại từ trước khi đi làm mà bắt đầu đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đây là muốn liên hợp lại, phá đổ công ty chúng ta. Chấm, mấy vị cao quản cũng không còn nghĩ đến. Lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Mới Lâm Thị vừa mới thành lập không lâu sau. Thậm chí mới vừa đi vào quỹ đạo. Đã tới rồi mãnh liệt như vậy đả kích. Đối với toàn bộ công ty sĩ khí. Ảnh hưởng cực đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Vũ Chân nhíu. Không nói gì. Nàng biết. Nhất định là có người cố ý giở trò quỷ. Chính là muốn bị hủy bọn họ. Lai giả bất thiện a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng lập tức đi Lâm Văn phòng làm việc của. Lâm Văn đang ở cho hợp tác thương gọi điện thoại. Trương Tổng, các ngươi đột nhiên này rút vốn. Có phải hay không quá phận? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sự hợp tác của chúng ta vẫn luôn rất thuận lợi. Bày đặt lợi nhuận không muốn. Lý Tổng ngươi cử động này. Ta có chút khó hiểu. Ngài có thể nói một chút là vì cái gì sao? Lâm Văn liên tiếp gọi mấy cú điện thoại. Đối phương đều là kiên trì ngưng hẳn hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sắc mặt hắn tái nhợt. Không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa đến mức như thế đột nhiên. Này rõ ràng chính là một vòng vây công cùng đả kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba. Lâm Vũ Chân nói. Nhất định là Lâm gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng suy nghĩ một chút. Biết Lâm gia không có năng lượng lớn như vậy. Còn có tỉnh thành Kim gia. Nhất định là cái kia Kim Nhiên động thủ. Bằng không. Đông Hải thành phố những thứ này hợp tác thương. Làm sao có thể biết làm chuyện như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ đắc tội không nổi Kim gia. Một khi bị Kim gia chèn ép. Vậy ngay cả bọn họ cũng phải tao ương. Đến rồi lúc này. Bọn họ coi như không muốn. Cũng không khỏi không cùng Lâm Vũ Chân phụ thân. Nữ nhi phân rõ giới hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Công ty tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Văn coi như bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tài chính khẩn trương. Hạ Du ngưng hẳn hợp tác. Không còn cách nào gửi tiền. Thượng Du thúc giục khoản không ngừng. Chúng ta bây giờ rất khó chịu. Lâm Vũ Chân viền mắt có chút hồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Công ty này vừa mới tiến nhập quỹ đạo. Đã có người tới làm phá hư. Hơn nữa còn là lấy loại hình thức này. Rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người. Trấn an công ty công nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Văn lập tức làm ra quyết định. Chúng ta nhất định có thể chịu đựng được. Mặt khác, tìm kiếm ngân hàng cho vay. Cần phải không nên để cho Tư Kim Liên gãy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một ngày Tư Kim Liên gãy. Na hết thảy đều xong. Tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Vũ Chân lập tức đi an bài. Cho vài cái hợp tác ngân hàng gọi điện thoại. Tìm kiếm cho vay chống đỡ. Cách chương.